Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1506, Thiệt Ngầm. Cửu đầu trùng hí dài âm thanh, tại này thâm trầm trong đêm trường, chói tai cực kỳ vang dội đến. Cửu đầu trùng chín viên độc mắt, xoay tròn bắn phá hướng về phía bốn phương tám hướng, toàn lực tìm tòi cái kia quỷ dị sóng sức mạnh. Cửu đầu trùng cảm ứng được chung quanh sức mạnh dị thường chập chờn. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là cảm ứng được, cụ thể ở nơi nào, nhưng không cách nào tìm tới. Không thể không nói, thời đại thái cổ những kia nhân vật khủng bố, tuyển cửu đầu trùng làm như giữ nhà hộ viện linh thú. Không phải là không có đạo lý, có 9 loại thuộc tính sức mạnh, đối chung quanh sức mạnh biến hóa. Là nhất nhạy cảm bất quá, đang trị liệu thần hồn thương thế Diệp Chân, nghe được cửu đầu trùng hí dài âm thanh, con mắt đột nhiên mở, hầu như là cùng một giây, Diệp Chân bên cạnh người không gian mãnh liệt địa ba động một chút. Một đạo bá đạo cực kỳ khí tức xoay mình theo trong hư không trực tiếp rơi khỏi. Giới vương cảnh cường giả, Diệp Chân kinh ngạc thốt lên thời khắc. Một con tràn đầy sắc bén kim quang trưởng ấn, tựu nhanh như tia chớp ấn hướng Diệp Chân ngực bụng ở giữa. Tất cả những thứ này biến hóa, phát sinh quá nhanh, dùng điện quang hỏa thạch đều không đủ để hình dung thời gian này nhanh chóng. Theo cửu đầu trùng thét dài cảnh báo, đến Diệp Chân cảnh giác, lại tới này giới vương cảnh thích khách theo trong hư không xuất hiện. Hầu như là không kém chút xíu trong cùng một lúc phát sinh. Quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh, đặc biệt là Diệp Chân đang trị liệu thần hồn thương thế. Toàn lực vận chuyển thần hồn sức mạnh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ là, nhiều như vậy năm luyện thành bản năng cầu sinh, để Diệp Chân tại này trong chớp mắt bản năng đem thân thể cất cao một tấc hơn. Thời gian cũng gần đủ Diệp Chân đem thân thể cất cao một tấc hơn. Cái kia giới vương cảnh thích khách thủ ấn, tự in lại Diệp Chân ngực bụng ở giữa, sắc bén cực kỳ lấy lực sát thương tán dương hệ, kim, đại thủ ấn. Trong thời gian ngắn tự toàn bộ oanh vào Diệp Chân ngực bụng bên trong, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh đao kiếm oanh vào Diệp Chân trong cơ thể giống như vậy. Trong nháy mắt, phảng phất có lên tới hàng ngàn, hàng vạn giống như đao kiếm tại giết tường Diệp Chân ngũ tạng lục phủ. Một ngụm máu tươi đột nhiên theo Diệp Chân trong miệng phun mạnh mà ra. Cùng một giây, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng đồng thời phá cửa mà vào. Cửu đầu trùng chín cái khổng lồ cực kỳ đầu nhanh như tia chớp cắn về phía tên thích khách kia. Cho tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã vô thanh vô tức xuất hiện ở tên kia giới vương cảnh cường giả trên đỉnh đầu. Hổ chảo nhanh như tia chớp vỗ xuống đi. Giới vương cảnh thích khách nhìn xông tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng. Đột nhiên mắt lộ ra kỳ quang. Tại Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng công kích sắp tới lúc, mơ hồ hư không chập chờn bay lên. Tên kia giới vương cảnh thích khách biến mất không còn tăm hơi. Diệp Chân trên tay vừa mới vừa ngưng phát hiện một cái chu tà thần lôi. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên ánh sáng ánh chớp lóe lên. Một vòng lôi đình thành lũy liền đem Diệp Chân triệt để gói lại. Đại nhân, ta đã khóa chặt thích khách vị trí. Có muốn hay không cho hắn đến một cái âm bảo? Đại nhĩ đoá nhiếp đinh âm thanh tại Diệp Chân truyền vào tay vang lên. Không được. Diệp Chân chậm rãi lắc lắc đầu. Trong con ngươi nhưng tràn đầy nghi sắc. Đột nhiên Diệp Chân biểu hiện lần thứ hai hơi động. Ngay ở cái kia giới vương cảnh thích khách biến mất một sát na kia, Diệp Chân phía đông năm dặm bên ngoài đột nhiên tuôn ra kinh thiên tiếng la giết. Diệp Chân trạch viện bốn dặm bên ngoài hướng tây bắc cũng ở trong nháy mắt này tuôn ra thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Hầu như là đồng thời, vừa mới bởi vì bên này sức mạnh kinh người chập chờn nhanh như tia chớp nhào tới vùng này ngũ tiên. Đảo tuần vệ môn, tự phân công nhau đánh về phía Diệp Chân Trạch viện phía đông tuôn ra tiếng la giết cùng trạch. Viện hướng tây bắc tuôn ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh trạch viện đi tới. Cho tới vừa mới phát sinh ám sát, nhưng lại trong nháy mắt yên tĩnh lại Diệp Chân Trạch viện. Thì không ai quản. Đương nhiên, cũng không phải không ai quản, mà là những kia ngũ tiên đảo tuần vệ, là bởi vì bên này vỡ tung ra sóng sức mạnh tới rồi. Nhưng mà, chờ hắn xuất hiện thời điểm, Diệp Chân bên trong trạch viện vỡ tung ra sóng sức mạnh bình ổn lại. Diệp Chân trạch viện chung quanh xuất hiện động tĩnh, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, đương nhiên sẽ không phát hiện Diệp Chân bên này có dị thường. Trùng hợp, quá khéo, thủ đoạn cao cường, thật là thủ đoạn cao cường. Mấy hơi thở sau đó, chùi miệng rác máu tươi Diệp Chân, âm u cười gằn lên. Diệp Chân đã biết thích khách là ai phái tới, khẳng định là trước muốn Diệp Chân nhường đánh giả thi đấu lão căn sau lưng tổ chức phái ra. Thậm chí là cái kia lão căn tự mình ra tay đều có khả năng. Dù sao, vừa mới cái kia một đạo lóe lên liền qua giới vương cảnh khí tức. Quá mạnh mẽ, quá khủng bố, tuy rằng lóe lên liền qua, tình hình lại phi thường hỗn loạn, nhưng trong nháy mắt, Diệp Chân hay là cảm ứng được, ít nhất là giới vương cảnh cửu trọng tồn tại. Giới vương cảnh cửu trọng tinh thông không gian na di nhất loại thần thông tồn tại. Đến đây ám sát Diệp Chân, ở tình huống bình thường, coi như không cách nào nhất kích tất sát, cũng có thể để Diệp Chân trọng thương gần chết. Dù sao thực lực chênh lệch quá to lớn, giới vương cảnh cửu trọng tồn tại, toàn lực một trưởng xuống, tuyệt đối có thể đem Diệp Chân đập chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, Diệp Chân cũng không có. Cái kia vỗ tới hắn ngực bụng một cái trưởng ấn, nguyên bản là cực kỳ ác liệt. Nhưng ở vỗ tới trên người hắn một sát na kia, rồi lại thu lấy ít nhất 5 phần 10 lực. Diệp Chân phỏng chừng, này vừa thu lại lực, hẳn là sợ một trường đem Diệp Chân cho đập chết hoặc là đập tàn phế. Bọn họ tửu không được chơi, vì lẽ đó, một trường này vỗ vào Diệp Chân ngực bụng, mới sẽ vẻn vẹn là để Diệp Chân trong bụng như đao treo cổ. Ngũ tạng lục phủ dường như bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo lợi kiếm đâm một trận giống như vậy, cũng không có để Diệp Chân tại chỗ trọng thương gần chết. Chỉ là để Diệp Chân trọng thương thổ huyết. Diệp Chân đã rõ ràng ý đồ của bọn họ, phái người ám sát kích thương Diệp Chân, đồng thời lại chế tạo sự cố đem ngũ tiên đảo tuần vệ cho hấp dẫn tới. Để Diệp Chân, cũng chính là địch khoát hải cái này thủ lôi đài chủ bị đâm giết chuyện này không người nào biết. Sau đó, ngày mai sẽ có cao thủ phía trước tới khiêu chiến Diệp Chân. Thừa dịp Diệp Chân có thương tích, đánh bại thậm chí là đánh giết Diệp Chân. Bày ra chuyện này sau lưng tổ chức, sẽ đại kiếm lời đặc biệt kiếm lời. Bọn họ làm sao kiếm lời Diệp Chân không rõ ràng, nhưng trước sau không thể rời bỏ một cái, đánh cược. Chữ bọn họ kế hoạch này bàn về đến cũng thật là đủ diệu. Có lẽ của ta trạch viện chung quanh này sẽ đã có cao thủ ẩn núp, thời khắc quan sát ta trạch viện chung quanh tình hình đi, để bọn họ điều chỉnh kế hoạch mãi đến tận ta đi tới ngũ tiên lôi. Diệp Chân khóe miệng tràn đầy cười gằn, kế hoạch này coi như không phải thiên y vô phùng cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng mà, bọn họ nhưng dự liệu sai rồi một chuyện Diệp Chân thương thế. Kỳ thực cũng không giống như là ở bề ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, cái kia giới vương cảnh thích khách dù cho không có xuất toàn lực, dù cho công kích Diệp Chân lúc tịch thu ít nhất 5 phần 10 sức mạnh, cũng tuyệt đối có thể trọng thương Diệp Chân, để Diệp Chân thực lực giảm mạnh. Nhưng mà, thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân bản năng vận lên bảo đảm hắn mấy lần lệnh thủ đoạn Thận Long Châu. Thôi thúc ở vào ngực bụng Thận Long Châu, đem vỗ tới ngực hắn cái kia một trưởng hơn nửa sức mạnh. Toàn bộ nuốt vào Thận Long Châu bên trong, cái kia sức mạnh tiến vào Thận Long Châu, tự toàn bộ đánh về Thận Long Châu bên trong đệ ngũ trọng không gian thành lũy. Xem như là làm Diệp Chân triệt để giải phong Thận Long Châu đóng góp một điểm sức mạnh. Cũng chính là lúc đó trong chớp mắt, để cho Diệp Chân phản ứng thời gian không nhiều. Bằng không, cái kia một trưởng hơn 90% sức mạnh, Thận Long Châu cũng có thể nuốt. Tàn dư không nhiều sức mạnh, khiến cho Diệp Chân ngũ tạng lục phủ bị thương, tại chỗ phun ra một ngụm máu mũi tên, nhìn qua bị trọng thương, nhưng trên thực tế cũng không nặng. Diệp Chân ước lượng một chốc, lấy của hắn ất mộc linh lực chữa thương năng lực, lại dùng đan dược chữa trị vết thương, không ra hai canh giờ, tựu có thể triệt để khôi phục. Đây chính là Diệp Chân tình huống trước mắt, nhìn qua bị trọng thương. Trên thực tế, hai canh giờ sau đó, lại là hảo hán một cái. Chỉ có điều, đánh với Lăng Thiên Bích một trận lúc bị thần hồn tổn thương khôi phục lại muốn chậm một chút. Bất quá, cái kia đối với chiến đấu ảnh hưởng, chỉ cần không tao ngộ giống như Lăng Thiên Bích đối thủ, tựu không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, cái kia lão căn hoặc là nói là giới vương cảnh người ám sát không cho là như vậy. Bọn họ khẳng định cho rằng đắc thủ. Những thứ này là tại nắm mạng của ta kiếm tiền a. Diệp Chân khóe miệng xoay mình hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi đã không cho ta dễ chịu, vậy ta cũng không để cho các ngươi dễ chịu. Loại này không nói ra được thiệt ngầm, tiểu gia ta chưa từng có nuốt xuống tiền lệ. Thần niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân đã có nghĩ cách. Bất quá, nếu muốn đem bọn họ hố càng ác hơn, mạnh mẽ chút cơn giận, còn phải xem đại nhĩ đóa. Đại nhĩ đóa, có tìm được hay không mục tiêu? Diệp Chân hỏi, đại nhân, có lẽ khiếp sợ xuất hiện ngũ tiên đảo tuần vệ. Người kia trốn ra hư không sau, tránh rất nhanh, bất quá, vẫn bị ta đuổi tới. Nhiếp Đinh đột nhiên mở mắt ra. Ở đâu? Một tòa kiến trúc bên trong. Ta biết phương vị, nhưng mà không cách nào biết là nhà ai hiệu buôn. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nói. Ta cho ta chỉ dẫn phương hướng. Ta độn thổ tới tự mình đi nhìn là thần thánh phương nào. Muốn xuống tay với ta? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bả vai loáng một cái. Một cái thận ảnh phân thân tựu xuất hiện tại Diệp Chân bàn chỗ ngồi. Diệp Chân bản thể, nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Diệp Chân trong lòng đất nhanh chóng bỏ chạy, thỉnh thoảng phát ra một điểm âm thanh, làm cho đại nhĩ đoá đuổi tới tự mình. Đại nhân, bên trái đằng trước, ân, chính là chỗ đó, tên kia, bỏ chạy tiến vào nơi đó, đang cùng người báo cáo. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh âm thanh âm vang lên. Trường Lâm hiệu buôn, nhìn rõ ràng kiến trúc tên gọi thời điểm, Diệp Chân thần niệm hơi động, định trực tiếp độn hướng về Trường Lâm hiệu buôn bên trong. Nhưng vừa mới hơi động, biểu hiện chính là dùng mình. Này Trường Lâm hiệu buôn bên trong bảo vệ kết giới bên trong, dĩ nhiên dày đặc một tầng dường như mạng lưới bình thường ma linh sát khí. Này ma linh sát khí, không thuộc về ngũ hành sức mạnh, trùng hợp tựu khắc chế tiên thiên ngũ hành thần độn. Lần thứ nhất, Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn, lại bị người cho khắc chế. Đại nhân, có muốn hay không ta đem bên trong nói chuyện cho ngươi thuật lại đi ra? Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn không cách nào đi vào. Đại nhĩ đoá thiên phú thần thông nhưng không bị bất luận ảnh hưởng gì. Nói, làm sao, đắc thủ, nếu không là tiểu tử này có thể cho chúng ta mang đến lượng lớn tiền lời, lão phu đều chẳng muốn ra tay. Đắc thủ là tốt rồi, người giám sát, đã vào vị trí của mình chứ? Đã vào vị trí của mình, giải lão ra, vậy thì tốt, cho ta nhìn chăm chú lao. Tiểu tử kia nếu là có bất cứ dị thường nào, tới ngay báo. Đúng rồi, lão canh, lần này phái mấy cái bàn bạc tham dự. Còn có, động viên bao nhiêu người? Động viên nhân thủ, khoảng chừng 5.000 người. Còn bàn bạc, hay là cái kia 5 cái cửa hiệu lâu năm? Tại Ngũ Tiên Lôi chung quanh lập hơn 100 năm cửa hiệu lâu năm. Đến thời điểm, coi như Ngũ Tiên Đảo phương diện hoài nghi, cũng hoài nghi không tới bọn họ trên đầu, nghe. Diệp Chân khóe miệng lộ ra dày đặc cười gằn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.